Mãn cấp cẩm lý ở tinh tế làm ruộng. Tác giả, Cửu Trọng Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 80, chương 79079. Tô Đường lộ một tay, trực tiếp kinh sợ một chúng các thí sinh. Theo ở phía sau Ai thiếu tá cũng kinh ngạc một chút. Phóng xuất ra đi tinh thần lực ẩn ẩn thu hồi tới. A Đường ra tay mau thực chuẩn, chút nào không ướt át bẩn thỉu, hoàn toàn không giống như là lần đầu tiên tiến vào dị thú chiến trường 17 tuổi thiếu nữ, thiếu tá. Đại nhân nội tâm vui sướng, lúc này đây sở dĩ mang này đó học sinh tới lạc thú núi non. Chính là muốn cho bọn họ trực diện chân thật sợ hãi. Trực diện địch nhân lớn nhất, tinh tế biến dị thú, những thiên chi kiêu tử này thiên phú lại cao, tinh thần lực lại cương, không có trải qua qua máu tươi lễ rửa tội, cũng vô pháp lột xác thành chân chính cường giả, không nghĩ tới tiểu cô nương thật sự không có làm. Hắn thất vọng, Ai thiếu tá khóe môi giơ lên, bị vui sướng bao phủ, thật nhiều năm không có như vậy vui vẻ quá. Cảm giác trong xương cốt chết đi một ít đồ vật lại lần nữa đã trở lại, Tô Đường thu hồi tinh thần. Lưỡi dao gió, tinh thần lực lại không có toàn bộ thu hồi. Cảm ứng phạm vi một dặm trong vòng lạc thú núi non. Bình tĩnh mà nói, tiếp tục đi tới, nếu sẽ không chiến đấu liền xem người khác chiến đấu. Chính mình học, có ai lão sư ở, các ngươi sẽ không có tánh mạng chi ưu. Này có thể là các ngươi an toàn nhất một lần thực chiến khóa, thiếu nữ thanh âm ngắn gọn hữu lực. Thậm chí mang theo vài phần lãnh khốc cùng không khách khí. Nhưng là mọi người, bao gồm thượng quá dị thú chiến trường lộc ấp, đều không người dám lên tiếng. Cường giả vì vương tinh tế, ngươi cường liền có quyền lên tiếng. Lộc ấp tự hỏi chính mình vừa rồi nếu là ra tay, cũng có thể đánh chết này đó biến dị chuột. Nhưng là tuyệt đối không có khả năng như thế nhẹ nhàng. Hơn nữa vô pháp đồng thời đánh chết Tô Đường. Quá cường, quá bình tĩnh, hoàn toàn không giống nàng biểu hiện ra ngoài phổ phổ thông thông, Tô Đường. Muốn hay không thi đấu, xem ai đánh chết dị thú nhiều. Lộc ấp bị kích khởi một cổ hiếu thắng tâm, Tô Đường. Ngoặc kép, hảo nha, tới tới tới, hải lên, Đông Dương e sợ cho thiên hạ không loạn mà reo lên. Nhìn Tô Đường đôi mắt mạo ngôi sao nhỏ, phía trước sương mù chi thành tổ đội khi, trong đội ngũ có hắc y vu sư, đại gia cơ bản đều là đi theo nam, không nghĩ tới A Đường thực lực cũng như vậy cường. Mọi người, ngoặc kép, Đông Dương này cắm xuống khoa pha trò, nhưng thật ra đem không khí mang sinh động một chút, mọi người lại gặp được Tô Đường thực lực, nghĩ đến còn có 4S cấp cường giả ở sau người hộ giá hộ tống. Tức khắc tin tưởng gấp trăm lần, cảm thấy này lạc thú núi non cũng không có như vậy khủng bố. Lúc này đây thực chiến khoa có lẽ sẽ có vô pháp tưởng tượng thu hoạch hào. Không cần túng chính là làm, thật vất vả tới một chuyến lạc thú núi non, không giết mấy cái dị thú cũng chưa mặt trở về, đại gia mồm năm miệng mười mà kêu lên. Chiến ý tràn đầy, Tô Đường nhàn nhạt gật đầu, tiếp tục mang theo đội ngũ đi tới. Vừa tiến vào lạc thú núi non chân núi, mọi người sắc mặt liền thay đổi, vừa rồi biến dị chuột bất quá là khai vị đồ ăn. Mà chân núi trong rừng cây, chiếm cứ đủ loại dị thú, hàm răng bén nhọn đến giống dao nhỏ biến dị chuột, tản ra hư thối khí vị biến dị kên kên, giấu ở lá cây rừng cây biến dị xà, còn có vô số biến dị độc trùng. Dựa, ta bị độc trùng cắn một ngụm, này đó biến dị xà sẽ phun nọc độc, thảo, mùi máu tươi đưa tới càng nhiều dị thú. Vừa rồi còn khoác lác bọn học sinh tất cả đều treo màu. Lúc này mới ý thức được chỉ cần không phải tổn thương chí mạng, Ai thiếu tá là sẽ không ra tay. Đại gia bị bắt dựa chạm thành hình tròn phòng thủ, ngay cả Đông Dương đều thu liễm ngày thường bất cần đời. Thao tác tinh thần lực chiến đấu, Đông Dương, đại gia điểm số, ta 5 con. 2 chỉ, 7 chỉ, Lộc ấp, 11 chỉ, Lộc ấp nhìn thoáng qua Tô Đường, thấy nàng một mình một người đứng ở phía nam, thao tác tinh thần lực, đem sở hữu dị thú diều thao tác ở 5 mét ở ngoài. Mà chung quanh đều là bị diều chết dị thú thi thể, Lộc ấp đồng tử co rụt lại. bọn họ 6 người đánh chết dị thú còn không có Tô Đường một người nhiều. Hơn nữa đối phương cơ hồ là đứng ở tại chỗ vẫn không nhúc nhích mà phát ra. Thiếu nữ tinh tế thẳng tắp thân ảnh, giống như một đạo vô pháp vượt qua tường cao, lưu tại mọi người đáy lòng. Một giờ lúc sau, mọi người tinh bì lực tẫn, cũng may dị thú rốt cuộc càng sát càng ít, trong rừng đất trống rốt cuộc quy về bình tĩnh. Đại gia nằm liệt ngồi dưới đất, xoa xoa trên mặt vết máu, nhìn đối phương chật vật bộ dáng, cười ha ha lên, thật con mẹ nó đau, ta quên số giết nhiều ít chỉ dị thú. Giết đến mặt sau đều chết lặng, ta tay đều nâng không đứng dậy. Đường Đường, đừng giết, hẳn là không có dị thú. Lại đây nghỉ ngơi trong chốc lát, Đông Dương hô, vừa mới trải qua quá chiến đấu một đám các thiếu. Niên nhìn về phía mấy thước ở ngoài Tô Đường cùng với chồng chất dị thú thi thể. Tập thể trầm mặc. Tô Đường đi trở về tới. Thấy đại gia tuy rằng đều bị thương, nhưng là ánh mắt kiên định, hơi thở đều đã xảy ra một tia mỏng manh biến hóa. Âm thầm gật đầu, trải qua quá chiến trường người cùng trong học viện học sinh vẫn là có rõ ràng khác nhau, ai thiếu. Tá đã trở lại, ai mang theo Xuân Hy đoàn người tiến đến hội hợp. Một đám thương binh nâng trở về, thương thế so Tô Đường một đội muốn trọng, nhưng là mọi người đáy mắt đều lập lòe thiếu niên nhuệ khí thế nào. Không bị dị thú huyết ngược đi, Tàng Niên đi tốt đàng trước mặt. Vỗ Lộc ấp bả vai, cười nói, chúng ta đội nhưng dũng mãnh, giết được phiến giáp không lưu. Tê, mới vừa cứu người khi bị con thỏ cắn. Đầu năm nay biến dị thỏ một chút cũng không đáng yêu, Lộc ấp khóe miệng run rẩy một chút gì. Các ngươi như thế nào mạnh như vậy? Giết nhiều như vậy dị thú. Hai đội tập hợp, mọi người đều hưng phấn mà díu dít lên. Lúc này đây thực chiến khóa quá toan sảng, tuy rằng mỗi người quải thải. Nhưng là lần lượt ở trong chiến đấu đột phá tự mình. Cuối cùng đánh chết đại lượng biến dị thú, cảm giác thành tựu khó có thể hình dung, thượng một tiết. Thực chiến khóa để được với bọn họ thượng nửa năm lý luận khóa. Mọi người xem hướng ai thiếu tá, ánh mắt ẩn ẩn mang theo vài phần tôn kính. Ai thiếu tá nhìn hưng phấn các thiếu niên, mặt vô biểu tình mà bắt nước lạnh. Các ngươi đánh chết chính là sức chiến đấu yếu nhất dị thú. Này đó dị thú biến dị trước chỉ là không hề lực công kích lão thử. Con thỏ chi lưu, mà hình chiếu khi nguy hiểm nhất chính là gặp được trung cấp thậm chí cao cấp dị thú. Bọn họ tinh thần lực công kích có thể dễ dàng động đất toái người sóng điện não. Sát này đó cấp thấp dị thú đều có thể bị thương. Các ngươi quả thực là cho đế quốc mũi nhọn sinh nhóm mất mặt, lúc này đây thực chiến khóa. Mọi người không đạt tiêu chuẩn, ngày mai tiếp tục tới huấn luyện, các thiếu niên nháy mắt liền suy sụp mặt, Đông Dương không phục mà. Nói, thiếu tá, ngươi nếu là nói chúng ta không đạt tiêu chuẩn, ta nhận. Đường Đường này sức chiến đấu đều phải nghịch thiên, hơn nữa cũng không có bị thương, như thế nào sẽ không đạt tiêu chuẩn, Lộc ấp đám người sôi nổi gật đầu. Ai thiếu tá nhìn về phía Tô Đường, Tô Đường, chính ngươi cho rằng đâu? Tô Đường trầm mặc không nói, chân thật dị thú không phải thực tế ảo hình chiếu hệ thống đổi mới ra tới số liệu. Sức chiến đấu là hình chiếu khi gấp 3, nàng giết cũng không nhẹ nhàng. Hơn nữa nàng không thích mùi máu tươi, vì diều chết này đó dị thú, tiêu hao đại lượng tinh thần lực, tới rồi hậu kỳ ẩn ẩn có chút vô dụng, nếu không phải lão sư thấy mọi người đều đạt tới cực hạn. Phóng xuất ra tinh thần lực dọa lui cấp thấp dị thú. Chiến đấu sẽ không nhanh như vậy kết thúc, ta cũng không đạt tiêu chuẩn. Ta làm đội viên đều bị thương, hơn nữa ở trong chiến đấu bởi vì cá nhân thói ở sạch. Tiêu hao đại lượng tinh thần lực tới diều dị thú. Thực xin lỗi lão sư. Ta sẽ khống chế chính mình tinh thần lực tiêu hao, mọi người dạy ra. Thảo, này nói chính là tiếng người. Đội trưởng phải vì đội viên bị thương phụ trách. Còn muốn khống chế tinh chuẩn tinh thần lực tiêu hao. Mọi người xem hướng Tô Đường ánh mắt ẩn ẩn sinh dị. Cho nên nàng không chỉ có thành thạo. Lại còn có bởi vì thói ở sạch cố ý dùng tinh thần lực đem dị thú nhóm đều diều chết. Khó trách những cái đó dị thú miệng vết thương đều phi thường thật nhỏ. cơ hồ không thấy đại lượng thú huyết, đây là cái gì biến thái a? Ai thiếu tá gật đầu, nhớ kỹ, trên chiến trường tồn tại mới là quan trọng nhất, các ngươi tiêu hao mỗi một phân tinh thần lực đều là các ngươi chính mình sinh mệnh. Ngày mai tiếp tục huấn luyện, hảo, quét tước hiếu chiến trang. 15 phút lúc sau phản hồi truyền tống điểm, ai thiếu tá nói xong. Một mình vào lạc thú núi non, thiếu tá vừa đi. Đại gia liền giống như thả bay tiểu thú giống nhau, gom lại cùng nhau, lung lay lên, gì, ai đại nhân như thế nào vào núi? Có phải hay không đi kiểm tra núi non? Đánh chết dị thú đi. Đại gia động tác nhất trí mà nhìn về phía Tô Đường. Không hề nghi ngờ, một hồi thực chiến khóa, Tô Đường đã trở thành danh xứng với thực đội trưởng. Ai thiếu tá không ở, dẫn đầu người liền biến thành Tô Đường, quét tước chiến trường. Tại chỗ chờ, Tô Đường nhìn ai lão sư rời đi phương hướng. Từ nguồn năng lượng dương lấy ra một viên màu đỏ hy hữu năng nguyên thạch. Này đó dị thú thi thể đều là có hại vật chất. Đốt cháy sạch sẽ, Tô Đường đánh bóng màu đỏ năng nguyên thạch. Đốt cháy dị thú thi thể, tức khắc đầy trời khói đen mạo lên, đại gia kết nổi lên phòng hộ cháo. Để tránh rừng cây cướp cò, một bên chờ ai thiếu tá, một bên tò mò mà vây quanh Tô Đường, Tô Đường. Có thể hay không thêm một cái thực tế ảo bạn tốt a? Tô Đường, nghe nói ngươi là ai thiếu tá học sinh, thiếu tá đại nhân ngày thường liền như vậy nghiêm khắc sao? Tô Đường, ngươi lúc này đây tính toán khảo cái gì học viện a? Tô Đường, có thời gian cùng nhau huấn luyện a? Đông Dương thấy thế, vội vàng chống nạnh kêu lên, Tô Đường là chúng ta học viện quân sự, các ngươi nhưng không chuẩn tới đào người. Bất quá ta hoan nghênh các ngươi đều tới ghi danh học viện quân sự. Tốt nhất ở Lâm Đông Thành an cư lạc nghiệp, rốt cuộc chúng ta Đường Đường hiện tại liền định cư ở Lâm Đông Thành, Đông Dương trở tay đào góc. Tường, lúc này đây dám đi theo ai thiếu tá tới lạc thú núi non thượng thực chiến khóa cơ hồ đều là các học viện mũi nhọn sinh, đào tới không mệt mọi người mãnh trợn trắng mắt, đột nhiên lạc thú núi non đất rung núi chuyển. Cùng với dị thú gào giống thanh, đại gia sắc mặt đột biến. Này động tĩnh, ít nhất cũng là trong đó cấp hoặc là cao cấp dị thú. Các thiếu niên sợ tới mức lập tức tụ lại tới rồi cùng nhau, Xuân Hy hỏi. Cao cấp dị thú, Tô Đường lắc đầu, trung cấp đỉnh, hơn nữa không ngừng một đầu, trung cấp dị thú liền như vậy khủng bố. Kia cao cấp dị thú đến nhiều khủng bố. Các ngươi phía trước không phải ở khảo thí chung đánh chết cao cấp dị thú sao? Tô Đường nhíu mày, nhàn nhạt mà nói, khảo thí thực tế ảo số liệu đều là nhân vi giả thiết. Kia một con hỏa thần lằn chiến lực năng lực kỳ thật chỉ tới trung cấp dị thú trình độ. Hơn nữa 10 người tổ đội đánh chết có thể rơi chậm lại hỏa thần lằn năng lực chiến đấu, cho nên ngươi có thể đơn độc đánh chết một con trung cấp dị thú. Lộc ấp nhạy bén mà bắt giữ đến nàng lời nói tin tức. Hai mắt hiện lên một tia kỳ dị quang mang, tinh tế dị thú sức chiến đấu đối ứng triệu hoán sư sức chiến đấu. Nói ngắn gọn, Tô Đường là trung cấp triệu hoán sư. Không chỉ có Tô Đường, Xuân Hy cũng có thể là trung cấp triệu hoán sư. Căn cứ Tằng Niên miêu tả, Xuân Hy hiển nhiên nắm giữ tinh thần lực phân khống thuật. Bọn họ tất cả mọi người xem thường liên khảo thứ 7 Xuân Hy. Ngược lại là Steve bị đánh giá cao, Tô Đường không có trả lời. Tầm mắt nhìn về phía lạc thú núi non địa phương, chỉ thấy ai thiếu tá đã trở về. Nam nhân trên người nhiễm một tia mùi máu tươi, thấy dị thú thi thể bị đốt cháy rớt, khàn khàn mà nói, chỉnh đốn phản hồi truyền tống điểm, đại gia ngươi nhìn xem ta. Ta nhìn xem ngươi. Đầy mình nghi vấn lại không dám hỏi, cuối cùng lén lút lôi kéo Tô Đường quần áo, Tô Đường hỏi. Lão sư, núi non tụ tập rất nhiều trung cấp dị thú. Năm nay giống như không có phát sinh dị thú vây thành sự kiện. Tinh tế mỗi năm mùa xuân, dị thú ở vào động dục kỳ, đều sẽ táo bạo mà vây công năm đại chủ thành, công kích bình thường công dân, nhưng mà năm nay đều tiến vào mùa hè. nàng vẫn là không có nghe nói Vây Thành sự kiện, cái gọi là sự ra khác thường tất có yêu, ai thiếu. Tá gật đầu, ân, mới vừa đi đánh chết mấy đầu hung thú. Gần nhất lạc thú núi non dị thú gia tăng, khả năng sẽ có dị động, các thiếu niên nháy mắt liền tạc, thiếu tá đại nhân. Dị thú là muốn vây thành sao? Dị thú vây thành nói, nơi này sẽ điều tới đế quốc đóng quân trấn thủ sao? Chúng ta sẽ thượng chiến trường sao? Đông Dương một cái tát chụp nói, nằm mơ đi ngươi, ngươi như vậy vừa lên đi đã bị dị thú dẫm thành thịt cha, hào. Tổ đội hồi truyền tống điểm, ai thiếu tá lạnh lùng mở miệng. Trong lòng bị kín một tầng bóng ma, hắn tiến vào lạc thú núi non. Phát hiện núi non tụ tập mười mấy chỉ trung cấp dị thú. Trung cấp dị thú đã có lĩnh vực ý thức, rất ít sẽ như vậy tụ tập ở bên nhau. Chỉ là hắn cảm ứng lạc thú núi non chỗ sâu trong khi lại không có cảm ứng ra nguy cơ tới. Có lẽ là ngẫu nhiên sự kiện theo sau nửa tháng. Ai thiếu tá tiếp tục cảm ứng tra xét, thấy lạc thú núi non trước sau thực bình tĩnh, lúc này mới yên lòng, nửa tháng ma quỷ huấn luyện. Các thiếu niên từ lúc bắt đầu hưng phấn đến cuối cùng kêu rên khắp nơi. Vì rằng sức chiến đấu mỗi ngày đều ở tăng cường, nhưng là cũng là thật sự mệt, các đều gầy một vòng lớn, bao gồm Tô Đường, tới gần phục khảo thời điểm. Lạc thú núi non chân núi cấp thấp dị thú nhóm cơ hồ đều bị bọn họ giết sạch rồi. Đại gia mỗi ngày trừ bỏ huấn luyện, về nhà chính là ăn uống ngủ. Mười mấy người ám chọc chọc mà so đấu, người truy ta đuổi, mà khác thực tế ảo chương trình học các học viên tới hỏi thăm tin tức khi. Đông Dương đi đầu đại phun nước đắng, đem ai thiếu tá chương trình học biếm không đáng một đồng. Muộn thanh quá độ tài, chiêu thức ấy tao thao tác xem Tô Đường trợn mắt há hốc mồm, vì thế thực tế ảo. Trên quảng trường lời đồn đãi nổi lên bốn phía, đối này Tô Đường không có để ý, một là phục khảo tiến đến, nhị là nửa tháng thực chiến huấn luyện, nàng mỗi lần tiến vào lạc thú núi non đều có một loại tim đập nhanh cảm. Tựa hồ có cái gì đại sự muốn phát sinh giống nhau. Nhân này hai cọc sự tình đè ở trong lòng. Tô Đường giấc ngủ cực kém, Gus đại đế thấy ngắn ngủn nửa tháng thời gian, tiểu A Đường huấn luyện đến gầy một vòng không nói, toàn bộ khuôn mặt nhỏ đều héo, tức khắc nhíu mày, ẩn ẩn có chút dao động, nếu không không cho nàng khống chế cao cấp cơ giáp, ai kia một bộ huấn luyện liền tháo hán tử đều ăn không tiêu. Huống chi là tiểu A Đường, huấn luyện nếu là rất mệt liền không đi. Khảo không khảo đều không sao cả, buổi tối thời gian. Gus đại đế lại đây nhíu mày nói, Tô Đường sửng sốt một chút. Thấy đối phương là nghiêm túc, tức khắc bật cười, nói, không phải huấn luyện mệt, cái này cường độ ta còn có thể thừa nhận, chính là có chút tâm thần không yên. Mỗi ngày buổi tối ngủ đều sẽ làm ác mộng, liên tiếp ba ngày không ngủ tốt Tô Đường có chút bất đắc. Dĩ, mặc cho ai giấc ngủ không tốt. Tinh thần đều hảo không đến chạy đi đâu, huống chi nàng hình chiếu đến lạc thú núi non còn muốn lợi dụng thao tác tinh thần lực đánh chết gì. Thú, hai ngày sau chính là phục khảo, áp lực bất chi bất giác liền lớn lên, bệ hạ mắt phượng nheo lại. Vẫy tay làm nàng ngồi vào trên sofa, khàn khàn nói, nhắm mắt lại, ta dùng tinh thần lực giúp ngươi khai thông một chút, buổi tối sẽ ngủ hảo chút tinh thần lực khai thông. Là vô sư đặc thù kỹ năng sao? Tô Đường hai mắt hơi lượng, dựa vào trên sofa, nhắm hai mắt lại, nam nhân trầm thấp đáp, ân, bình thường vô sư kỹ năng, chính là có chút phí tinh thần lực. Giống nhau không có gì vô sư nguyện ý tiêu phí chính mình tinh thần lực cùng tâm lực bang nhân khai. Thông, chỉ vì làm đối phương ngủ an ổn điểm, trừ phi là thân mật người, Tô Đường nhắm mắt lại. Cảm giác được một cổ nhu hòa tinh thần lực xâm lấn đến nàng đỉnh đầu. Cả người tinh thần tơ nhện nháy mắt giống như tạc mau giống nhau. Hỗn loạn lên, Gus đại đế nhìn trên người nàng tinh thần tơ nhện đều phải loạn đến thắt. Trầm thấp mở miệng, đừng chống cự, thu hồi tinh thần lực. Nhắm mắt ngủ, Tô Đường thu hồi tinh thần lực. Nháy mắt liền cảm giác đối phương tinh thần lực băng băng lương lương. Giống như cạo gió giống nhau mát xa nàng phần đầu huyệt vị. Thoải mái thực, nàng mơ mơ màng màng suýt nữa muốn ngủ, ngươi loại tình huống này đã bao lâu? Trước kia xuất hiện quá sao? Ân, Tô Đường gật gật đầu. Sau đó nghĩ tới cái gì? Cả kinh ngồi dậy, nhìn về phía Tuấn Mỹ Phu Sư. Loại này tâm thần không yên tình huống kiếp trước phát sinh quá. Hết chương.